Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, 487. Chương 487, không nhìn, Lăng Vũ Hàm không biết, từ lúc 1-2 tháng trước, Hoàng Siêu liền sinh ra ý tưởng giống nhau, nàng hiện tại cảm thấy trong đô thị tràn đầy một loại ác ý. Nhưng mà cùng lúc đó, nàng còn có một loại khác cảm giác kỳ lạ. Nàng dường như nhiều hơn tới vật gì vậy? Ở Lăng Vũ Hàm cùng các lộ anh hào làm đấu tranh lúc, Hoàng Siêu thời gian lại tương đương thoải mái. Hắn chữ vật không gian bên trong có đầy đủ USD. Có hai chỗ làm hảo nguyên bộ giấy chứng nhận. Hoàng Siêu thậm chí không cần tự mình động thủ chân. Hắn giấy chứng nhận liền thật sự thật đúng là Hoàng Siêu khuấy động trước mặt que kem, thỉnh thoảng đào ra một ít muôi đặt ở trong miệng, thoạt nhìn đang hưởng thụ que kem ngọt băng thoải mái. Trên thực tế, hắn niệm lực đang ở tập trung vào 10 cây em bên ngoài một cái cơ quan tình báo chủ quản. Đối với Phương Chính ở băng qua đường, đây là một cái nhân vật mấu chốt, tình báo bộ môn bên trong. Rất nhiều đều là một tuyến liên hệ. Cái này chủ quản chính là một cái tiết điểm, nắm giữ không ít người điềm chỉ cùng bằng hữu quan hệ. Hoàng Siêu hiện tại hoàn toàn có thể dùng một hồi thắng xe không ăn tai nạn xe cộ tiễn hắn đi. Thế nhưng Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, buổi tối đi cùng hắn nói một chút, Hoàng Siêu có thể được càng nhiều tin tức hơn. Hắn chậm rãi ăn đồ đạc, đối diện đột nhiên ngồi xuống một người vóc dáng cao gầy đường cong đẹp đẽ cô gái tóc vàng. Nàng hải lam sắc con mắt toát ra câu nệ lại thần sắc mong đợi. Hải, ngươi khỏe, một người sao? Hoàng Siêu niệm lực vẫn còn đang mục tiêu trên người. Hắn tìm một phần nhỏ tinh lực quan sát cô gái trước mắt. Phát hiện đây là một cái mới vừa luyện tập, đến gần, nữ hài tử. Nàng đối mặt chính mình, thậm chí có bạn cùng lứa tuổi không có ngượng ngùng. Hoàng Siêu thậm chí có thể chứng kiến, có hai cái tuổi trẻ nữ sinh, đang ở tiệm thức uống lạnh một chỗ khác, lén lút quan sát động tĩnh bên này. Các nàng tự cho là làm được bí ẩn, thế nhưng không cách nào chạy trốn Hoàng Siêu quan sát. Hoàng Siêu nhiều hứng thú ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vô hình Uzumaki. Ngồi xuống, uống chút đồ đạc, sau đó nói cho ta biết, ngươi có cái gì phiền phức. Hoàng Siêu lời nói là cao nhất mệnh lệnh, Ensa không thể cãi lời. Nàng hai mắt mông lung ngồi xuống, dùng bình thường phương thức điểm thứ mình thích, sau đó trả lời, ta không có gì phiền phức a. Như vậy thì chờ một lát. Hoàng Siêu cúi đầu nói rằng, qua không lâu sau, trong tiệm nước giải khát xông vào một cái nam tử cầm súng. Hoàng Siêu buồn cười thầm nghĩ, cái này bên trong phiền phức, rất có địa phương đặc sắc a. Xạ thủ trong tay cầm súng, thoạt nhìn một giây kế tiếp liền muốn hướng trong đám người bắn phá. Hoàng Siêu vốn là Nhạc Kiến Kỳ thành, ở quốc tế tình thế phong vân biến hóa kỳ lạ thời điểm, có một đám đậu bỉ làm loạn, vậy thì thật là đối thủ tốt tin tức. Loại này Nhạc Kiến Kỳ thành không quan hệ chính nghĩa tà ác, hoàn toàn là hai cái có lợi ích xung đột thế lực. Hy vọng đối thủ thu được suy yếu. Bất quá hôm nay súng này tay hiển nhiên không phải tự phát hành động, đây là bởi vì mỹ nữ trước mắt xoát ra tiểu quái a. Hoàng Siêu lắc đầu, lộ ra một điểm bất đắc dĩ tiểu ý. Ở trước mặt hắn có xanh biển ánh mắt nữ hài, không có biểu hiện ra cái gì hoảng sợ. Của nàng tất cả hành động kỳ thực đều đã bị Hoàng Siêu nắm giữ. Xạ thủ bóp cò, không có tiếng thương, súng của hắn kẹt. Tại hắn lúng túng kiểm tra súng ống lúc, cây súng kia tẩu hỏa. Cũng không biết vì sao, cây súng kia ở tẩu hỏa lúc vừa may xảy ra di động, đem hắn bể đầu. Một gã che mặt nam tử ở New York trên thời gian trưa 10 giờ vọt vào một nhà tiệm thức uống lạnh nổ súng tự sát, đây cũng đưa tới một lớp đối với chứng uất ức thảo luận. tay súng này nhất định là có nghiêm trọng chứng uất ức. Vậy đơn giản là nhất định CMN tự sát người có chứng uất ức đi. Đây là một cái phụ sàng chọn. Không có chứng uất ức, hắn cũng không trở thành ở trường hợp công khai che mặt tự sát a. Mặt khác, ở bờ bên kia đại dương Hoa Quốc, cái này Tân Văn lại dẫn phát rồi ngũ tóc đối với Mét Phân Đại trào phúng. Ở tiệm thức uống lạnh kinh hô cùng trong hỗn loạn, Hoàng Siêu chỗ ở cái bàn giữ vững gió êm sóng lặng. Hoàng Siêu phảng phất cái gì đều không phát sinh, đúng đúng mặt người nói ra, ngươi tên gì, nhà ngươi là làm gì gì đó, cô gái đẹp kia là Ensa, gia tộc của nàng là một cái đại tập đoàn, ha ha, đại tập đoàn nữ nhi, ngươi vậy mà lại chạy đến tiệm thức uống lạch đến gần một cái người nước Hoa. Ta làm sao không biết Hoa Mét có thân mật như vậy. Muốn thực sự là như thế hữu ái, ta còn tới nơi này làm cái gì? Hoàng Siêu cũng không có đối với Ensa nhổ nước bọt. Hắn không cần đối với một cái bị chính mình khống chế tâm thần người biểu đạt tình cảm gì. Giữa chúng ta, hàn huyên nói chuyện phiếm khí cùng điện ảnh. Không có bất kỳ tiếng nói chung. Một hồi nhàm chán đối thoại, người sẽ rất nhanh quên mất chuyện này. Tiệm thức uống lạnh nhân tông cửa xông ra. Không phải tất cả mọi người muốn lưu ở tại chỗ làm biên bản. Một cái vọt vào cửa tự sát quái nhân. Vẫn là cách xa loại này sự kiện quỷ dị đi. Hoàng Siêu theo người lưu ly mở nơi đây. Hoàng Siêu tâm lý đã nắm chắc. Đến tận đây, vô ma thế giới phim đô thị tình. Đã đối với ta không có hiệu quả. Không có logic, đột nhiên xuất hiện. Nữ sinh yêu chết đi sống lại. Vậy thì thế nào? Ta một câu nói đã phát điệu thì tốt rồi. Buổi tối, hắn hóa thành vũ khí, tiềm nhập nào đó tình báo chủ quản ngọa thất, vẫn là đã khống chế hết thảy máy móc cùng ADR07. Hoàng Siêu con mắt chống lại tình báo chủ quản con mắt. Rất nhanh để hắn lấy ra ló cao tư liệu. Đi thời điểm, trong biệt thự xảy ra một hồi ngoài ý muốn, khí than bạo tạc. Hoàng Siêu vô bi vô hỉ. Như vậy sự tình, hắn đã làm 7-8 món. Hắn nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Sát nhân đơn giản, bất quá là hơn 10/100 điểm nguyên lực. Xảo diệu đã khống chế sự vật vận động, nhưng là thôi miên hao phí không ít nguyên lực. Những tin tình báo kia nhân sĩ đều huấn luyện qua. Ý chí của bọn họ so với thường nhân cường đại mấy lần. Hoàng Siêu muốn xông ra tâm linh của bọn họ. Mỗi một lần đều tương đương với hoàn toàn đánh bại một người tinh thần. Cái gì khuyên bảo dẫn đạo các loại. Chờ, tiết kiệm lực lượng kỹ xảo. Ở nơi này những người này bên trên hiệu quả rất kém cỏi. Hoàng Siêu đến hiện tại đã tốn hết gần 10 vạn điểm nguyên lực. 10 ngày kỳ hạn không có đến. Thế nhưng Hoàng Siêu đã sớm dự định tốt, sẽ ở Hoa Kỳ tiến hành một lần thế giới lữ hành. Hắn đem bổ sung một lần nguyên lực, ở chỗ này nhanh chóng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, sau đó trở lại Hoa Quốc. Khi đó liền muốn qua mùa xuân. Cái gì sự tình cũng không có thể làm lỡ về nhà ăn Tết a. Hoàng Siêu lại tốn hết 160.000 nguyên lực, cho mình chữ vật không gian làm lớn ra 160 thước vuông. Cái kia sinh linh không gian tiêu hao quá lớn, một thước vuông liền muốn 1.000.000 nguyên lực. Hoàng Siêu cảm thấy lực lượng của chính mình còn chưa đủ để hòng duy trì đại quy mô ứng dụng sinh linh không gian. Cái này thế giới, hắn phải soát một lớp nguyên lực. Hoàng Siêu nghĩ, ý niệm trong đầu khẽ động. Đầu nhập vào 1.000 điểm nguyên lực, mở ra chính mình mục tiêu thế giới. Bởi vì là trước giờ mở ra, cho nên không có thế giới báo trước. Làm thế giới tên gọi lúc xuất hiện, Hoàng Siêu lộ ra một tuần lễ đợi mỉm cười. Dấu bé The Matrix một dấu lớn. Hoàng Siêu đã từng sắm vai quá thần y, càng nhiều lúc sắm vai qua đại học sinh, nghiên cứu sinh. Hiện tại hắn là một cái nước Hoa đặc công cao tầng. Đang ở Hoa Kỳ từng cái châu làm phá hư. hắn quả thực không thể tưởng tượng chính mình sẽ xuyên việt thành cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.